không tìm được Hóa Trần Kiếm Tông tài liệu cặn kẽ, chính hắn chỉ phải chuyển hướng Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích U Lão Tổ, Nam Thuận Lão Tổ đám người. Không biết ngươi chờ có thể có ai nghe nói qua cái này Hóa Trần Kiếm Tông. Hóa Trần Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích U Lão Tổ, Nam Thuận Lão Tổ tự bảo khố trong đó được chỗ tốt, tự là muốn báo lại Thanh Khư, lập tức chăm chú suy nghĩ lên, nhưng lại đều không ngoại lệ không có ấn tượng. Cuối cùng Hỗn Nguyên Thánh Tôn nhìn Thanh Khư vạch ra tạo hóa huyền môn sách sử nơi, nói: chuyện này phát sinh ở 9,135 năm trước, mà chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó cũng có chuyên môn phụ trách sách sử biên soạn trưởng lão. Ta để những trưởng lão kia đi tỉ mỉ tra tìm một cái, mới có thể được tương quan manh mối. Một bên Thanh Liên Kiếm Tông Nam Thuận Lão Tổ nghe xong, cũng là liên tục gật đầu. 9,135 năm trước sự tình, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông cần phải cũng có ghi chép. Đúng là khổ Xích U Lão Tổ, toàn bộ Kim Ô giáo lập giáo đến nay, căn bản không có 9.000 năm tháng. Dù cho hắn có lòng muốn đối với việc này trở Thanh Khư một chút sức lực, cũng không biết từ đâu ra tay. Vậy làm phiền hai vị, ta tu hành kiếm ý hiện nay đang đứng ở bình cảnh, Hóa Trần Kiếm Tông trong đó có lẽ ẩn giấu đi có thể để ta đột phá kiếm ý bình cảnh thời cơ, bởi vậy kính xin hai vị để tâm. Hỗn Nguyên Thánh Tôn cùng Nam Thuận Lão Tổ vừa nghe, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm, ta đây cũng làm người ta toàn lực điều tra. Hóa Trần Kiếm Tông thật không? Chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông cũng thuộc về Kiếm Tông một mạch, cần phải cùng Hóa Trần Kiếm Tông sẽ có giao tiếp. Một khi tìm ra bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới Hóa Trần Kiếm Tông, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông chắc chắn ngay lập tức hướng về ngươi báo cáo. Thanh Khư gật gật đầu. Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Nam Thuận Lão Tổ cũng là dồn dập truyền đạt mệnh lệnh ra. Dù cho Xích U Lão Tổ khi biết chuyện này quan hệ đến Thanh Khư tu luyện vấn đề sau, cũng là trở nên vô cùng để tâm. Kim Ô giáo truyền thừa lịch sử cứ việc không có 9.000 năm, nhưng không có nghĩa là bọn họ cảnh nổi những tông môn khác truyền thừa lịch sử cũng không đến 9.000 năm. Nếu như có thể từ những tông môn kia khi ở bên trong lấy được Hóa Trần Kiếm Tông tài liệu cặn kẽ, như thường có thể ở Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão trước mắt cố gắng lộ một thanh mặt. Tự tạo hóa huyền môn mật khố trong đó quay một vòng đem đặt xuống tạo hóa huyền môn chút xuống tài nguyên thu về phí tổn sau, Thanh Khư đám người bước ra chỗ này dãy núi. Theo của bọn hắn chờ đợi không tới ba ngày, cái kia chút phụ trách chiếm cứ địa bàn thần khí hợp nhất, Thanh Minh Cảnh trưởng lão điện chủ cấp nhân vật cũng là dồn dập chạy tới hiện trường, thuận lợi ở tạo hóa huyền môn tổng bộ chúng Diệu Sơn Mạch hạ hội sư. Hiển nhiên, ở rất nhiều hiển thánh cảnh cường giả phụ trợ, tạo hóa huyền môn mặc dù có một ít ngu xuẩn mất khôn hạng người, cũng không cách nào hình thành hữu hiệu chống đối cho tới tan tác như núi. Ở trong thời gian 3 ngày đem tạo hóa huyền môn tốt đẹp sơn hà chắp tay nhường toàn bộ tặng đưa cho ba đại tông môn. Nạp Lan sư tỷ, ngươi đến rồi, Hỗn Nguyên Thánh Tôn đã cùng ngươi đã nói ý định của ta chứ? Tiếp khách phòng khách trong đó, Thanh Khư nhìn dẫn theo Nguyên Không Phong chủ đám người chờ bước vào trong đó, Nạp Lan Phỉ lên tiếng hỏi. Nạp Lan Phỉ bản thân thuộc về một tính to gan nữ tử, tính cách phương diện cũng là khá là trực tiếp lời thoải mái, nhưng lúc này ở Thanh Khư trước mặt nhưng thật sự có loại cục xúc bất an cảm giác. Thanh Khư, ngươi! Ngươi không đang nói đùa chứ? Ngươi thật sự dự định đem chúng Diệu Sơn Mạch đưa cho chúng ta Thanh Lan Phong coi như Thanh Lan Phong Tông ở ngoài trụ sở? Thanh Khư nhìn Nạp Lan Phỉ một chút, vừa liếc nhìn theo Nạp Lan Phỉ tiến vào Nguyên Không Phong chủ đám người, Nguyên Không Phong chủ đám người nhất thời thức thời cáo lui xuống. Chờ cho bọn họ sau khi rời đi, Thanh Khư mới chậm rãi nói một tiếng. Ta phải đi. Đi rồi. Nạp Lan Phỉ hơi run run, ngay sau đó lập tức ý thức được Thanh Khư cái gọi là tiêu sái rốt cuộc chỉ cái gì, nhất thời kinh sợ. Ngươi! Ngươi muốn ly khai Đông Hoang thế giới? Thanh Khư gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Phỉ trên mặt có loại không biết là thất vọng hay là cái khác háo hức thất vọng mất mát. Ngươi đúng, bằng mượn sức mạnh của ngươi, một người liền có thể lấy áp chế toàn bộ tạo hóa huyền môn, Đông Hoang thế giới, lại không có bất kỳ người nào là đối thủ của ngươi, lại thêm tu vi của ngươi cũng đã đến hóa cảnh cấp độ, lại muốn đi lên, đặc biệt là muốn kết thành thần phẩm kim đan lời cần tài nguyên đều sẽ mức độ lớn tăng trưởng, chỉ có đi thiên hoang mới có thể cung cấp được trên nhu cầu của ngươi. Lại thêm bản thân ngươi sức chiến đấu chỉ phải cẩn thận một chút, không bước vào cái kia chút tột cùng nhất hải vực chúa tể lãnh địa trong đó, cũng không hội ngộ đến nguy hiểm gì. Xác thực cần phải ly khai đông hoang, đi tới sân khấu càng bao la hơn thiên hoang thế giới. Ngược lại không phải là yếu tố này, mà là một cái khác. Thanh Tư trong lòng rõ ràng, hắn vì này trúc chiếu thượng nhân đệ tử thân phận đã bại lộ. Lần trước Hắc Thiên Đạo Chủ cũng bởi vì cái kia thiên phú kinh người mà không tiếc ra tay muốn xóa bỏ cho hắn. Trước mắt hắn hủy diệt tạo hóa huyền môn, tin tức bị tạo hóa huyền môn người trong truyền ra ngoài. Khó bảo đảm không có người kiêng kỵ thiên phú của hắn, không nữa độ phái người đến đây gây sự với chính mình. Huống chi tàn kiếm cũng đã ở tới đón tiếp chính mình trên đường, hắn không thể không đi. Bởi vậy chỉ đành phải nói. Chuyện này đã không cách nào thay đổi, đến thời điểm chắc ra người trong liền được dựa vào cho ngươi, mà ta như có thời gian cùng cơ hội, cũng sẽ bày xuống một cái hậu chiêu, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nạp Lan Phỉ nghe được Thanh Khư ngôn từ kiên quyết, trong lòng rõ ràng, sự tình đã thành định cục. Huống hồ Thanh Khư là vì càng bao la hơn tương lai mới đi tới thiên hoang, làm người thân, nàng thực sự không có lý do gì tổ chức. Ta hiểu được, có ta Nạp Lan Phỉ ở nhà một ngày, liền chắc chắn sẽ không để người nhà họ Trác bị đến bất kỳ ủy khuất gì. Điểm này ta tự nhiên tin tưởng. Thanh Khư điểm mạnh một cách đầu. Ngươi trước khi đi vẫn là cùng người trong nhà nói một chút đi. Ta sẽ tới nói rõ với bọn họ, bất quá, ta trong khoảng thời gian này hầu như đều không ở trong nhà đợi, phỏng chừng bọn họ cũng thích ứng tình huống như thế, lần này, không phải là đi xa một chút, đi lâu một chút thôi. Này cũng không chỉ xa hơi có chút. Nạp Lan Phỉ cười khổ nói. Thanh Tư lắc lắc đầu, không nữa trong vấn đề này dây dưa tiếp. Ngươi một đường đến đây có thể từng nghe nói đến từ Càn Khôn Thánh Địa, Vô Cực Kiếm Tông, Thần Ma Sáu Đạo, Thần Tiêu Kiếm Tông chờ tông môn tin tức. Bọn họ là hay không xâm lấn tạo hóa huyền môn địa giới? Tự nhiên là có, ở các ngươi chưa cùng tạo hóa huyền môn phân ra thắng bại trước, những tông môn này đều là không dám nhúc nhích. Có thể phải biết tạo hóa huyền môn đã diệt sau từng cái chiếm chỗ, nhưng là chiếm được so với bất luận người nào đều tích cực. Lại thêm ngươi lại không có hạ lệnh đối với bọn họ hành động tiến hành ngăn lại, trong mấy ngày này chiếm được càng thêm mãnh liệt, hiện nay tạo hóa huyền môn địa phương bị chia cắt dĩ nhiên gần như, tam tông chiếm một nửa, sáu tông khác chiếm đi nửa kia. Ngăn lại, tại sao muốn ngăn lại? Thanh Tư cười lạnh một tiếng. Tạo hóa huyền môn tuy rằng diệt, nhưng thiên hoang thế giới bá chủ thực sự rồi lại bị Vô Cực Kiếm Tông thay thế. Ngoại trừ Vô Cực Kiếm Tông ở ngoài, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Sáu Đạo, Thần Tiêu Kiếm Tông không có một người yếu, nếu ta không thể trước khi rời đi hung hăng suy yếu bọn họ, mặc dù để Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông chiếm được tạo hóa huyền môn này to lớn địa bàn cũng sẽ không sống yên ổn, chỉ có thể đưa tới vô số dòm ngó giả. Vô Cực Kiếm Tông, Thần Ma Sáu Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Tiêu Kiếm Tông nhúng tay từ ta đánh xuống tạo hóa huyền môn địa giới, sẽ cùng ở hướng về ta khiêu khích, ta tự nhiên có đầy đủ lý do tiến hành trả thù. Nạp Lan Phỉ nghe xong chỉ là gật gật đầu, đứng ở Hỗn Nguyên Thiên Tông để nhất phó tông chủ cùng với tự thân trên lập trường, Thanh Tư làm như vậy tự nhiên là có lợi vô hại. Thời gian cấp bách. Ta nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, đơn giản hôm nay phải đi Vô Cực Kiếm Tông đi một chuyến đi, trước tiên đưa cái này đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông uy hiếp thế lực lớn nhất lấy xuống. Nạp Lan Phỉ gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói. Loại này cấp độ chiến đấu ta hoàn toàn không giúp được ngươi, bởi vậy chỉ có thể dựa vào chính ngươi cẩn thận rồi, Vô Cực Kiếm Tông cứ việc không cách nào cùng Tạo Hóa Huyền Môn sánh vai, nhưng cũng không phải người yếu, đặc biệt là bên trong Thạch Kiếm Lão Tổ cùng Vô Sinh Kiếm Chủ, đây chính là trước tiên thế hệ trước Thiên Hoang bảng người số 1, đặc biệt là Thạch Kiếm Lão Tổ, đến nay mới thôi vẫn cứ chiếm cứ Thiên Hoang người thứ nhất bảo tỏa, chính là chúng ta toàn bộ Thiên Hoang một vị duy nhất bất tức cảnh cường giả, bởi vậy đối đầu hắn thời gian, ngươi cần được vạn vạn cẩn thận. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, ngươi mà ở chúng Diệu Sơn Mạch an bài thật kỹ đi, ở đây sau này sẽ là Thanh Lan Phong, hoặc có lẽ là toàn bộ Trác gia đại bản doanh. Ừ. Nạp Lan Phỉ thận trọng đồng ý một tiếng. Thanh Tư lập tức ra phòng nghị sự. Phòng nghị sự ở ngoài, ngoại trừ Nguyên Không Phong chủ bên ngoài còn có một người ở nơi đó lặng lặng chờ. Chính là trước mắt mới chỉ vẫn còn bất quá thần khí hợp nhất cảnh tu vi Viêm Hoàng. Đại nhân, ngươi để ta làm sự tình đã có mấy cái thích hợp mục tiêu. Nhìn thấy Thanh Thư đi ra, Viêm Hoàng liền vội vàng hành lễ nhỏ giọng thăm hỏi. Ồ, có mấy cái? Có 4 cái, tuổi tác ở 10 đến 16 trong đó, gân cốt đều là bất phàm. Được. Thanh Thư gật gật đầu. Ta hiện tại phải đi trước một chuyến Vô Cực Kiếm Tông, ngươi mà đem 4 người này mang tới chúng Diệu Sơn Mạch đến chờ, chúng Diệu Sơn Mạch bên trong Tạo Hóa Phong ta đã cùng Nạp Lan Sư Tỷ nói xong chuyên môn để cho ta tác dụng, người bình thường không được nhẹ vào. Là đại nhân. Đi thôi. Thanh Tư nói, liền muốn nhún người nhảy lên, ly khai nơi đây. Có thể không chờ hắn tới kịp ly khai, đã thấy phía chân trời tận đầu mười mấy bóng người nhanh chóng hướng về phương hướng này bay tới. Này mười mấy bóng người bên trong lấy 2 người dẫn đầu, trong đó một cái chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông chí cường giả Hỗn Nguyên Thánh Tôn, mà tên còn lại trên người khí tức so với Hỗn Nguyên Thánh Tôn mà nói mạnh hơn trên một phần, đặc biệt là hắn trên người cái kia cỗ lấm liệt ép người kiếm ý. Càng là để Thanh Tư mơ hồ đoán được người tới thân phận. Ở Hỗn Nguyên Thánh Tôn dẫn sắt đi, đoàn người rất nhanh rơi xuống Thanh Tư trước người. Vừa nhìn thấy Thanh Tư, Hỗn Nguyên Thánh Tôn lập tức thay hắn giới thiệu. Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão, ta tới thay ngươi giới thiệu một chút. Này một vị chính là Vô Cực Kiếm Tông đến một trong cường giả đời trước Thiên Hoang bảng người số 1, Vô Sinh Kiếm Chủ. Hắn rất đại biểu Vô Cực Kiếm Tông mà đến chúc mừng Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão ngươi đặt xuống Tạo Hóa Huyền Môn chiếm cứ chúng Diệu Sơn Mạch. Gặp qua Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão, Vô Sinh Kiếm Chủ lên trước, hơi thi lễ một cái, đúng mực, chốc lát, vẫy tay hướng về phía sau một dẫn, đem một cái bị áp giải thanh minh cảnh người tu luyện nhường ra. Lần đầu gặp mặt, ta cố ý thay Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão đưa tới một cái lễ ra mắt. Người này năm đó ở hải ngoại thành lập một người tên là Thiên Ma Giáo giáo phái, ở gia nhập Nhật Nguyệt Minh phần sau đường nhưng ruồng bỏ minh hẹn, mưu toan nương nhờ vào chúng ta Vô Cực Kiếm Tông. Hôm nay chúng ta liền đem này một Nhật Nguyệt Minh kẻ phản bội mang đến, giao cho Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão xử trí. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 441. Chậm lại một tháng. Thiên Ma Giáo Chủ. Thanh Tư ánh mắt rơi xuống trước mắt cái này mới nhìn qua khá là chật vật người đàn ông trung niên trên người, ánh mắt hơi một nghiêm ngặt. Thiên Ma Giáo Chủ đúng là thuộc về bị Nhật Nguyệt Minh đặt xuống đồng thời đầu phục Nhật Nguyệt Minh thế lực một trong, bất quá đương sơ đi vào dùng truyền tống thuật đi Tạo Hóa Đại Lục. Lại thêm lúc đó Tạo Hóa Huyền Môn đang ở hải ngoại trắng trợn mở rộng, Nhật Nguyệt Minh bản thân lại tao ngộ Vô Cực Kiếm Tông chống đỡ Kim Phong Đảo ngăn chặn, uy thế xuống dốc không phanh, ở Kim Phong Đảo chờ thế lực mời chào hạ, có rất nhiều người tu luyện dồn dập bỏ Nhật Nguyệt Minh đi, trước mắt Thiên Ma Giáo Chủ liền là một cái trong số đó. Minh Chủ tha mạng, Minh Chủ tha mạng. Thiên Ma Giáo Chủ năm đó ở hải ngoại tốt xấu cũng có thể xưng tụng chúa tể một phương, giờ khắc này đứng ở Thanh Tư trước mặt nhưng là nơm nớp lo sợ, cầu xin không thôi. Đối với cái này loại ở Nhật Nguyệt Minh gặp nạn thời khắc liền tiến hành người phản bội, Thanh Tư đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, bất quá. Vô Sinh kiếm chủ đem một cái thuộc về Nhật Nguyệt Minh kẻ phản bội đưa về cho hắn sự tình, đúng là để hắn cảm thấy có chút ý tứ, này Vô Cực kiếm tông muốn chịu thua sao? Vô Sinh kiếm chủ lễ vật ta nhận, trên thực tế nếu không có Vô Sinh kiếm chủ đem người này đưa tới cửa, ta cũng không nhịn được muốn đi hướng về Vô Cực kiếm tông thỉnh cầu. Dù sao người này vô luận như thế nào đều có thể xưng tụng ta Nhật Nguyệt Minh kẻ phản bội, Vô Cực kiếm tông tiến hành bao che chở chung quy có chút không ổn. Thanh Tư nói, không để ý Vô Sinh kiếm chủ mơ hồ khẽ biến sắc mặt, nói thẳng vào vấn đề. Không biết Vô Sinh kiếm chủ lần này trước đến bái phòng, có chuyện gì quan trọng? Vô Sinh kiếm chủ gặp Thanh Tư nói tới chính sự, cũng không cũng may này chút vấn đề nhỏ trên dây dưa tiếp. Lập tức nói, ta lần này đến đây đại diện cho lấy ta Vô Cực kiếm tông, Thần Tiêu kiếm tông, Thần Ma lục đạo, Càn Khôn thánh địa cầm đầu bốn đại tông môn, một mặt là đến đây hướng về Thanh Tư thái thượng trưởng lão chúc mừng ở Thanh Tư thái thượng trưởng lão dẫn dắt đi, Hỗn Nguyên thiên tông, Kim Ô giáo, Thanh Liên kiếm tông hợp lực bị diệt chúng ta Đông Hoang thế giới lớn nhất u ác tính tạo hóa huyền môn, còn bên kia mặt sao tự nhiên là hy vọng cùng Hỗn Nguyên thiên tông, Kim Ô giáo, Thanh Liên kiếm tông một lần nữa ký tên một phen lúc trước liên minh thỏa thuận, hoạch định một chút chúng ta rất nhiều tông môn ở Đông Hoang thế giới các nơi chủ quyền, để tránh khỏi tạo thành cái gì hiểu lầm không cần thiết. Một bên Hỗn Nguyên thánh tôn nhìn Vô Sinh kiếm chủ một chút, chuyển hướng Thanh Tư nói. Thanh Tư thái thượng trưởng lão, Vô Sinh kiếm chủ có ý tứ là hy vọng duy trì hiện nay các tôn chiếm đoạt nơi nguyên giảng quy hoạch chủ quyền, bọn họ đem thừa nhận chúng ta chiếm cứ chúng Diệu Sơn mạch tính hợp pháp. Mà chúng ta Hỗn Nguyên thiên tông cũng cần nhận thức, nhưng bọn họ lập được chư tông biên giới, chuyện này quan hệ trọng đại, ta không tốt vọng quyết định, cho nên mới mang theo Vô Sinh kiếm chủ đến đây tìm ngươi, toàn quyền do ngươi phụ trách việc này. A, Thanh Tư nghe xong trên mặt nhưng là lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Làm sao, ta chiếm cứ chúng Diệu Sơn mạch, chẳng lẽ còn cần người khác tán thành hay sao? Ngoài ra còn có cái kia duy trì hiện nay các tông chiếm đoạt nơi quy hoạch chủ quyền là có ý gì? Này chút chiếm đoạt nơi là bao quát bọn họ vốn có tông môn nơi, hay là đem bọn họ chiếm cứ tạo hóa huyền môn địa bàn đồng dạng tính toán ở bên trong? Bọn họ chỉ chiếm đoạt nơi là lấy thỏa thuận ký kết một khắc đó đến tính toán. Thật không, tạo hóa huyền môn ta đã sớm đánh rớt, bọn họ ở ta đặt xuống tạo hóa huyền môn sau xâm lấn thuộc về địa bàn của ta, ta lại còn được cùng bọn họ ký hiệp nghị, đem thuộc về địa bàn của ta chắp tay nhường. Thanh Tư để Vô Sinh kiếm chủ hơi nhướng mày, ngay sau đó nói. Thanh Tư thái thượng trưởng lão lời ấy sai rồi, tạo hóa huyền môn chính diện trên chiến trường kẻ địch tuy rằng bị ngươi kiềm chế, nhưng đóng tại những trụ sở khác trên cường giả đồng dạng không phải số ít, chúng ta chiếm cứ thuộc về tạo hóa huyền môn lãnh địa, cũng là từ tạo hóa huyền môn trên tay đoạt được, mỗi một khối thổ địa đều có chúng ta Vô Cực kiếm tông để tử máu tươi vãi quá, làm sao biến thành xâm lấn Thanh Tư thái thượng trưởng lão địa bàn của các ngươi cơ chứ? Không sai, chúng ta Thần Tiêu kiếm tông đánh hạ tạo hóa huyền môn trấn thủ Long Bàn Sơn thời gian, nhưng là bỏ ra hơn trăm vị đệ tử đánh đổi, đồng thời cùng tạo hóa huyền môn Long Bàn Sơn quân coi giữ huyết chiến 10 canh giờ, trong thời gian này nhưng là không có sử dụng đến Thanh Tư thái thượng trưởng lão nửa phần khí lực. Tiêu tốn giá lớn như vậy đánh rớt xuống địa bàn lại bị Thanh Tư thái thượng trưởng lão nói thành là chính ngươi, chẳng lẽ này trên trăm vị đệ tử đều chết vô ích hay sao? Đi theo Hỗn Nguyên thánh tôn cùng nhau mà đến một vị Thần Tiêu kiếm tông chân nguyên cảnh ông lão trầm giọng nói. Một cách liền hiển thánh cảnh cường giả cũng không có Long Bàn Sơn, các ngươi cũng phải trả giá giá lớn như vậy đánh xuống, chỉ có thể chứng minh các ngươi Thần Tiêu kiếm tông đệ tử quá phế vật. Thanh Tư hào không khách khí nói, ngươi, vị này Thần Tiêu kiếm tông ông lão đang muốn giận dữ hét lớn, có thể Thanh Tư nhưng lại không cùng bọn họ trong vấn đề này quá nói nhảm nhiều, trực tiếp vung tay lên nói. Các ngươi phải ký kết cái hiệp nghị này, có thể, bất quá ta có một điều kiện. Ồ, điều kiện gì? Thanh Tư thái thượng trưởng lão xin cứ nói rõ, chỉ cần không quá mức phận chúng ta Vô Cực kiếm tông tất nhiên đáp ứng. Vô Sinh kiếm chủ liền vội vàng tiến lên nói rằng, Thỏa thuận có thể ký, thế nhưng thời gian được ở một tháng sau. Một tháng sau, vô sinh kiếm chủ trong lúc nhất thời còn không có có làm rõ Thanh Khư cái gọi là thỏa thuận ở một tháng sau ký kết nguyên nhân, bất quá chỉ cần Thanh Khư chịu ký hiệp nghị, như vậy tự nhiên hết thảy dễ nói. Cái điều kiện này ta tự nhiên có thể đáp ứng, lời ấy từ Hỗn Nguyên Thánh Tôn cùng với Thần Tiêu Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa các bằng hữu một đạo chứng kiến, hy vọng Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão có thể nói lời giữ lời. Đây là tự nhiên. Chờ một chút. Vào lúc này, Càn Khôn Thánh Địa vị kia có chân nguyên cảnh tu vi nguyên lão đột nhiên nói. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, lời ngươi nói một tháng sau. Sẽ không phải liền đến thời điểm hoạch định địa bàn cũng được dựa theo một tháng sau từng người tông môn chiếm cứ địa bàn đến luận chứ. Đó là tự nhiên, nếu thỏa thuận đẩy tới một tháng sau, như vậy các tông chiếm cứ địa bàn dĩ nhiên là được đợi đến một tháng sau thỏa thuận ký kết xuống một khắc đó làm chuẩn. Này! Càn Khôn Thánh Địa nguyên lão sắc mặt cứng đờ. Vô sinh kiếm chủ càng là vội vã kinh hô lên nhất thanh. Không thể! Cái gì không thể? Ngươi vừa nãy cũng nói ở Hỗn Nguyên Thánh Tôn cùng với chư vị sứ giả chứng kiến hạ. Không được đổi ý, bằng không, chính là xảo trá đối với xảo trá đồ đệ. Thanh Tư liếc mắt nhìn vô sinh kiếm chủ trong mắt sát cơ lộ, sau một khắc, nhưng là bỗng nhiên ra tay, chưa từng lấy ra chiến thể, vẹn vẹn kiếm ý bắn ra, liên đới lưu hỏa kiếm từ trong cơ thể bắn mạnh ra, trong phút chốc đêm vẫn còn hoảng loạn không biết chính mình đến tột cùng sẽ có kết quả gì thiên ma giáo chủ một kiếm xuyên thủng. Ở thiên ma giáo chủ cái kia sợ hãi cùng khó tin dưới ánh mắt Thanh Khư thanh âm tiếp theo truyền tới. Đây chính là tấm gương. Vô sinh kiếm chủ, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo, Thần Tiêu Kiếm Tông chân nguyên cảnh cường giả từng cái không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Khư thái độ đã rất rõ ràng. Các ngươi buộc ta liền buộc các ngươi. Chính bọn hắn định ra phần hiệp nghị này, chủ quyền phân chia lấy từng người chiếm cứ địa bàn tính toán. Thanh Khư tuy rằng không có lật đổ hiệp nghị của bọn hắn, nhưng đem hiệp nghị thời gian đẩy về. Sau một tháng, này một tháng, e sợ toàn bộ đông hoang thế giới hết thảy tôn môn đều đem gặp phải trác Thanh Khư người này lôi đình vạn cân đả kích. Bọn họ đây là nâng lên tảng đá đập chân của mình a. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng tông môn của mình thương lượng một chút địa bàn phải như thế nào quy hoạch đi. Ta hiện tại đem đi trước vô cực kiếm tông bái phỏng một hồi, liền không ở nơi này phụng bồi cáo từ. Thanh Khư chém giết thiên ma giáo chủ chấn nhiếp vô sinh kiếm chủ đám người một phen sau chẳng muốn cùng bọn họ tiếp tục quá nói nhảm nhiều trực tiếp nhún người nhảy lên trong phút chốc nhảy vào vân tiêu, ngự kiếm rời đi. Này! Vô sinh kiếm chủ nghe được Thanh Khư nói, nhất thời hoàn toàn biến sắc, vội vã chuyển hướng một bên Hỗn Nguyên Thánh Tôn. Hỗn Nguyên Thánh Tôn, các ngươi Hỗn Nguyên Thiên Tôn Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão đây là ý gì? Đây là một mình hắn thái độ vậy thì các ngươi toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tôn thái độ. Đừng quên, các ngươi Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng chúng ta vô cực kiếm tông như thế có thể đều thuộc về kiếm ảnh một thành viên trong số đó. Mà ở chúng ta vô cực kiếm tông sau lưng càng là đứng cạnh kiếm ảnh thành viên trọng yếu U Minh kiếm tổ. U Minh kiếm tổ danh tự này đúng là để Hỗn Nguyên Thánh Tôn hơi hơi đổi một chút sắc mặt, bất quá liên tưởng đến Thanh Khư đứng sau lưng cái kia một vị đại năng giả, Hỗn Nguyên Thánh Tôn vẻ mặt cũng là lập tức khôi phục lại. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão đại biểu tự nhiên chỉ là cá nhân hắn. Húng hồ, vô sinh kiếm chủ để ta có chút nghe không hiểu cái gì Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão là có ý gì. Hắn không là dựa theo các ngươi thương lượng đi ra thỏa thuận làm việc sao? Đối với thỏa thuận chính giữa nội dung, nhưng là một chữ chưa đổi, đơn giản chính là đem thời gian đẩy đến muộn một tháng sau thôi. Giống loại này loại cỡ lớn thỏa thuận, hắn cần cùng thuộc hạ của chính mình nhóm thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Nghiên cứu ra một cái chương trình đến hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý, cũng không thể cho các ngươi một thanh thỏa thuận lấy ra, hắn liền không chút do dự nắm bút liền ký đi. Vô sinh kiếm chủ hít sâu một hơi, nhìn Hỗn Nguyên Thánh Tôn một chút sau lạnh lùng nói. Ta hiểu được, bất quá. chúng ta Vô Cực Kiếm Tông cũng sẽ không giống Tạo Hóa Huyền Môn như vậy hời hợt, bị hắn lật đổ Hoàng Long. Huống chi Tạo Hóa Huyền Môn cả thế gian đều là kẻ địch, một mình phấn khởi chiến đấu, nhưng chúng ta Vô Cực Kiếm Tông lại có không chỉ một viện quân, cũng đến thời điểm các ngươi Hỗn Nguyên Thiên Tông thật vất vả ra đời một vị dáng dấp giống như cường giả tối đỉnh, lại giống như sao băng kinh hồng vừa hiện, chuyển tức ngã xuống. Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão là có phải giống như sao băng hoa quỳnh mới nở, vậy thì Bất Lão Vô Sinh Kiếm Chủ ngươi phí tâm. Hỗn Nguyên Thánh Tôn mỉm cười nói. Thật không? Vô Sinh Kiếm Chủ chuyển hướng Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo, Thần Tiêu Kiếm Tông ba vị chân nguyên cảnh sứ giả. Chư vị, hãy theo ta một đạo hướng về ta Vô Cực Kiếm Tông một chuyến làm sao? Đang nên như vậy. Ta đây liền thông báo tông môn cao tầng đi vào tiếp viện. A, Tạo Hóa Huyền Môn có thể ở chúng ta mấy đại tông môn liên thủ tiến thối lưỡng nan. Cái kia chắc Thanh Thư chỉ là một người, hóa cảnh tu vi, dù có thần phẩm chiến thể kề bên người, còn có thể nghịch thiên không thành. Ba đại tông môn chân nguyên cảnh lão tổ đồng thời gật đầu hùa theo. Nhất thời, nghề này đến từ Vô Cực Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Tiêu Kiếm Tông sứ giả cũng sẽ không cùng Hỗn Nguyên Thánh Tôn khách sáo, cấp tốc rời đi, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời tận đầu. Chờ cho bọn họ ly khai, Hỗn Nguyên Thánh Tôn không chút do dự gọi đến Đường Huân. Lập tức chỉnh đốn và sắp đặt nhân mã, bắt tay tiếp tục mở rộng. Vô Cực Kiếm Tông bởi kiếm ảnh quan hệ, chúng ta không tiện hạ thủ, thế nhưng Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo, đặc biệt là Thần Tiêu Kiếm Tông, này chút đều là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông có thể nuốt chửng lớn mạnh thời cơ vị trí. Ta Hỗn Nguyên Thiên Tông có thể hay không trở thành Đông Hoang đệ nhất đại phái, thì nhìn một lần này. Đường Huân cũng là rõ ràng trước mắt cơ hội đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông tầm quan trọng, lập tức nghiêm nghị đồng ý. Vâng Thánh Tôn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 442. Tứ Linh Kiếm Trận. Vô Cực Kiếm Tông. Vô Sinh Kiếm Chủ bản thân phi kiếm cấp bậc so với Thanh Thư Lưu Hỏa Kiếm đến kém một bậc, nhưng cũng đạt đến cấp 8 cấp độ. Lại thêm hắn tinh ở kiếm đạo, ngự kiếm phá không tốc độ so với Thanh Thư đến còn nhanh hơn một bậc, cho tới ở trước hướng về Vô Cực Kiếm Tông con đường trên ở, nhưng mà cái sau vượt cái trước, trước tiên Thanh Thư một bước bước chân vào Vô Cực Kiếm Tông bên trong. Vô Sinh. Vô Sinh kiếm chủ vừa đến, Vô Cực Kiếm Tông chính giữa rất nhiều hiển thánh cảnh chân nguyên cảnh cường giả đồng thời tiến lên đón. Vô Sinh, ngươi từ Hỗn Độn Thần Điện trong đó tin tức truyền đến chúng ta nghe đến rồi, hiện nay chúng ta đã tướng cảnh bên trong hầu như tất cả hiển thánh cảnh cường giả toàn bộ điều tới, ngoại trừ 6 vị tỏa chấn ở vị trí cực kỳ trọng yếu thực sự không thích hợp ly khai ở ngoài, chúng ta Vô Cực Kiếm Tông cao thủ đều tập trung ở đây. Không sai, đồng thời chúng ta đã đồng thời mời ra Thiên Cực Kiếm, Địa Cực Kiếm, Huyền Vô Cùng Kiếm, Vô Cực Kiếm 4 chuôi 10 cấp thần kiếm, chỉ cần ngươi vị này Thiên Cực Kiếm kiếm chủ đúng chỗ, liền có thể tạo thành Tứ Linh Kiếm Trận ở của chúng ta. Tứ Linh Kiếm Trận trước mặt Tạo Hóa Huyền Môn Thiên Đỉnh Kim Thiền bọn người được bị chúng ta đánh cho trốn ở trong trận pháp không dám ra đây. Cái kia chắc Thanh Thư như là chỉ là nói một chút còn thì thôi, một khi hắn thật sự dám can đảm đến chúng ta Vô Cực Kiếm Tông ngang ngược. Hừ, tất nhiên để hắn hiểu được đắc tội chúng ta Vô Cực Kiếm Tông cần thiết muốn trả giá. Vô Cực Kiếm Tông mọi người từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý mười phần. Năm đó bọn họ Vô Cực Kiếm Tông đối đầu Tạo Hóa Huyền Môn thời gian cũng chỉ là bởi vì Tạo Hóa Huyền Môn dựa vào mượn Tạo Hóa Chi Môn trận pháp nguyên nhân từng bước áp sát, mới thoáng từng bước xâm chiếm một phen Vô Cực Kiếm Tông thổ địa. Có thể về số lượng nhưng cũng cực kỳ thưa thớt, thậm chí có thể nói là bởi vì những địa phương kia bị đánh vỡ, không có bất kỳ phòng ngự giá trị, Vô Cực Kiếm Tông không muốn tiếp tục tại nơi đó chút xuống tinh lực mới đưa vùng đất kia ném cho Tạo Hóa Huyền Môn. Thật muốn chính diện gắng chống đỡ, Vô Cực Kiếm Tông chưa chắc sẽ sợ Tạo Hóa Huyền Môn. Trác Thanh Tư cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, nếu không có ta dọc theo đường đi không dám có chút cất giữ phi hành hết tốc lực, thậm chí mượn đan dược khôi phục chân khí, không ngủ không nghỉ, e sợ đều phải bị hắn trước một bước vượt qua ta đến chúng ta Vô Cực Kiếm Tông. Thái độ của hắn vô cùng kiên quyết, bởi vậy trừ phi chúng ta chịu đem chiếm cứ Tạo Hóa Huyền Môn lãnh địa hết thảy chắp tay nhường, nếu không trận chiến này sợ là không thể tránh khỏi. Vô Sinh kiếm chủ vẻ mặt trầm trọng nói. Sợ cái gì? Lần này hắn một thân một mình, bên người không có Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông chư hơn cao thủ phụ trợ, ta Vô Cực Kiếm Tông chưa chắc sẽ bại bởi hắn. Vô Cực Kiếm Tông bên trong tính khí so sánh táo bạo, Xích Nha lão tổ nói. Vô Sinh kiếm chủ lắc lắc đầu. Ta ở trước hướng về Tạo Hóa Huyền Môn gặp Trác Thanh Tư thời gian, cùng Hỗn Nguyên Thánh Tôn cố gắng tán gẫu qua, hướng về hắn bên cạnh mặt hỏi thăm Trác Thanh Tư người này chân chính năng lực. Hỗn Nguyên Thánh Tôn cho đề nghị của chúng ta là tuyệt đối không thể cùng là địch, hủy diệt Tạo Hóa Huyền Môn một trận chiến. Mặc dù bọn hắn ba đại tông môn từ bên hiệp trợ, có thể căn cứ lối nói của hắn, mặc dù không có bọn họ ba đại tông môn cao thủ ở, Thanh Tư phải đem Tạo Hóa Huyền Môn triệt để hủy diệt cũng bất quá là dùng nhiều phí một ít thời gian thôi. Cứ việc vì là chúng ta Vô Cực Kiếm Tông lợi ích, chúng ta vẫn cứ không thể không đi đến cùng hắn đối lập lập trường, nhưng một cách như vậy có thể lấy sức lực của một người hủy diệt Tạo Hóa Huyền Môn kẻ địch đáng sợ, chúng ta như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. A Thanh Tư người này chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi hướng về Hỗn Nguyên Thánh Tôn hỏi thăm Trác Thanh Tư việc, cái kia Hỗn Nguyên Thánh Tôn tự nhiên sẽ nói ngoa, bởi vậy lời của hắn căn bản không đủ để thủ tín. Ta tin tưởng Hỗn Nguyên Thánh Tôn làm người cùng với nhiều năm như vậy chúng ta phối hợp với nhau bồi dưỡng ra được quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không đối với việc này gạt ta. Được rồi. Vào lúc này, Vô Cực Kiếm Tông trong đó nhất đức cao vọng trọng Thạch Kiếm lão tổ trầm giọng mở miệng. Trác Thanh Tư bất luận cường hoạt không mạnh cũng phải so qua sau mới biết, chúng ta Vô Cực Kiếm Tông xây tông qua nhiều năm như vậy còn chưa từng có không đánh mà hàng, ví dụ chờ cái kia Trác Thanh Tư đến thời gian từ ta, Xích Nha, Lôi Cô, Vô Sinh bốn người bày xuống tứ linh kiếm trận, mời hắn vào trận. Như hắn có thể phá chúng ta Vô Cực Kiếm Tông mạnh nhất tứ linh kiếm trận, có thể thấy chúng ta Vô Cực Kiếm Tông làm sao cũng không ngăn được hắn. Như là hắn không phá được tứ linh kiếm trận, vậy thì cho hắn một cái cả đời giáo huấn khó quên, để hắn lui về phía sau lại không có có can đảm dám đến chúng ta Vô Cực Kiếm Tông làm càn. Lão tổ nói đúng, chúng ta Vô Cực Kiếm Tông há có thể không đánh mà hàng. Trác Thanh Tư muốn để cho chúng ta Vô Cực Kiếm Tông không nhúng tay vào Tạo Hóa Huyền Môn việc, còn phải lấy ra thực lực chân chính đến để cho chúng ta nhìn mới được. Trong đám người rất nhiều chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh các thái thượng trưởng lão đồng thời gật gật đầu. Liền chúng ta bốn người. Chúng ta bốn người tuy rằng có thể xưng tụng Vô Cực Kiếm Tông chí cường giả, nhưng chúng ta tông môn trong đó cao thủ đông đảo chen nhau lên, sức chiến đấu cách xa ở chúng ta bốn người bên trên, chỉ dùng chúng ta bốn người đến cùng hắn quyết ra thắng bại. Khó tránh khỏi có chút. Chấp trưởng Thiên Cực Kiếm Lôi Cô nhíu nhíu mày đầu. Vậy thì phải dựa vào nhãn lực của chúng ta, để Thanh Tư phá của chúng ta tứ linh kiếm trận có thể nói chỉ là một danh nghĩa, ở chúng ta cùng Thanh Tư giao chiến thời khắc, những người khác cần được cẩn thận phân tích Thanh Tư người này thực lực chân chính, phán đoán ra hắn cụ thể năng lực, nếu như hắn thật sự có lấy sức lực của một người chống chọi chúng ta toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông thực lực, như vậy tự nhiên tất cả đều bỏ. Dựa theo quy củ cường giả vi tôn, như là hắn tuy có phá chúng ta tứ linh kiếm trận năng lực có thể tương đối hơi miễn cưỡng. Như vậy, liền nắm lấy cơ hội, đợi đến thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên chúng ta đưa hắn triệt để ở lại chỗ này. Thạc Kiếm lão tổ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Bây giờ đông hoang thế giới thế cuộc bất đồng, Tạo Hóa Huyền Môn bị phúc diệt. Chúng ta Vô Cực Kiếm Tông chính là đông hoang thế giới trong đó thế lực mạnh mẽ nhất, duy nhất có thể nói có tư cách uy hiếp được của chúng ta chính là nắm giữ Trác Thanh Tư trấn giữ Hỗn Nguyên Thiên Tông, nếu chúng ta thật sự có thể đem tiêu diệt. Đợi một thời gian thay thế được Tạo Hóa Huyền Môn ngự trị ở đông hoang bên trên tông môn, không phải chúng ta Vô Cực Kiếm Tông không còn gì khác. Nghe được Thạch Kiếm Lão Tổ, mọi người cứ việc cảm thấy phương pháp này có chút quá mức nham hiểm, bất quá một liên tưởng đến phương pháp này thuận lợi chấp hành sau có thể thay Vô Cực Kiếm Tông mang tới lợi ích, bọn họ lập tức lựa chọn không chút do dự tán đồng. Liền theo Thạch Kiếm Lão Tổ nói làm. Mấy vị lão tổ thăm dò ra Trác Thanh Khư người này thật năng lực chính, nếu như hắn chống lại không chúng ta Vô Cực Kiếm Tông, giờ này ngày này chính là hắn vị này cái thế yêu nghiệt giờ chết. Chúng ta bây giờ liền ở chỗ này chờ, thì nhìn hắn là có hay không có trong truyền thuyết cường đại như thế không thể chiến thắng. Mọi người dồn dập gật đầu đồng ý nói. Đáng tiếc, Trác Thanh Khư người này tốc độ quá nhanh, nếu như có thể lại chờ một đoạn thời gian, để Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo, Thần Tiêu Kiếm Tông cường giả đồng dạng tới rồi, chúng ta muốn chiến thắng Trác Thanh Khư người này xác suất đem sẽ tăng lên một đoạn dài. Cầu người không bằng cầu mình, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo, Thần Tiêu Kiếm Tông người không hẳn đáng tin, như cái kia Thanh Khư quả nhiên có để cho chúng ta khó lấy đối kháng thực lực còn thôi, như là không có có, đợi đến Trác Thanh Khư hiện ra dấu hiệu bị thua một khắc đó chính là bọn họ hướng về chúng ta sau lưng đâm đao lúc. Cái này, mấy người khác bị thuyết pháp này nói có chút á khẩu không trả lời được. Nhìn dáng dấp chúng ta chỉ có thể y theo dựa vào sức mạnh của chính mình cùng với chống lại. Thạc Kiếm Lão Tổ gật gật đầu, đang phải tiếp tục mở miệng nói chuyện có thể, nhưng vào lúc này hắn phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên nhấc đầu, nhắm phía chân trời tận đầu quan sát đi. Đến rồi. Rốt cuộc đã tới sao? Mọi người từng cái vẻ mặt nghiêm nghị, như gặp đại địch. Xèo. Trong hư không Thanh Khư ngự kiếm mà đi, không lâu lắm dĩ nhiên xuất hiện ở Vô Cực Kiếm Tông mọi người tầm nhìn trong đó. Nhìn hội tụ ở Vô Cực Kiếm Tông trước sơn môn trên quảng trường chư nhiều khí tức cường đại, Thanh Khư cũng tiết kiệm lại đi tìm công phu trực tiếp rơi xuống giữa quảng trường, ánh mắt cũng là như ngừng lại Vô Sinh kiếm chủ trên người. Khi thật không hổ là Vô Cực Kiếm Tông cao thủ, không ngừng đối với kiếm thuật. Liền ngay cả đối với ngự kiếm phương pháp cũng có không tầm thường trình độ, ta đi đầu xuất phát, Vô Sinh kiếm chủ lại có thể trước tiên ta một bước Vô Cực Kiếm Tông. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão nói đùa, chúng ta điểm ấy bé nhỏ kế sách thì lại làm sao có thể so với Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão xoay tay hủy diệt tạo hóa huyền môn đại thần thông đại thủ đoạn. Vô Sinh kiếm chủ đúng mực nói, đồng thời hắn nhìn lướt qua phía sau Vô Cực Kiếm Tông chư hơn cao thủ, tựa hồ rốt cuộc có chống lại Thanh Khư sức mạnh giống như. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, ta tiếp tục khuyên ngươi một câu, ngươi nếu là nguyện ý ký xuống cái hiệp nghị kia, chúng ta Vô Cực Kiếm Tông sẽ đem ngươi xem là khách nhân tôn quý nhất tiếp đón, như là ngươi thật sự hướng về phía chúng ta Vô Cực Kiếm Tông mà đến, muốn đánh chúng ta Vô Cực Kiếm Tông chủ ý. Cái kia ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi quyết định này mười phần sai, chúng ta Vô Cực Kiếm Tông chắc chắn sẽ không hướng về bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào khuất phục, dù cho lúc trước hung hăng đến gần như có thể bao phủ toàn bộ Đông Hoang tạo hóa huyền môn, cũng là lần lượt ở chúng ta Vô Cực Kiếm Tông trước mặt nuốt hận. Được rồi, không muốn nói những lời nhảm nhí này, chúng ta đều biết câu nói như thế này nói thêm gì nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thanh Khư vẻ mặt hờ hứng vung tay lên. Các ngươi đã lấy ra cái hiệp nghị kia, như vậy chúng ta dĩ nhiên là phải dựa theo thỏa thuận tiếp tục đi. Một tháng sau, ai có thể chiếm nhiều thiếu địa bàn, này chút địa bàn liền thuộc về người đó hết thảy. Trước mắt, ta nhìn chúng các ngươi Vô Cực Kiếm Tông địa bàn, mà các ngươi Vô Cực Kiếm Tông hiển nhiên không tính giao ra đây, như vậy. Liền để ta xem một chút. Rõ ràng xếp hạng tạo hóa huyền môn dưới Vô Cực Kiếm Tông đến tột cùng có năng lực gì, khi biết ta hủy diệt tạo hóa huyền môn sau, vẫn cứ dám to gan lựa chọn ở ta chống lại. Vô Sinh kiếm chủ, Thạch Kiếm lão tổ, Xích Nha lão tổ, Lôi Cô đám người gặp Thanh Khư thái độ kiên quyết, không vì là ngôn ngữ lay động, lập tức cũng thu trong lòng may mắn. Nếu Thanh Khư thái thượng trưởng lão cố ý muốn cùng chúng ta Vô Cực Kiếm Tông làm đúng, như vậy, liền không lo được chúng ta Vô Cực Kiếm Tông ra sức phản kích, không khỏi tạo thành quá nhiều tử thương, chúng ta Vô Cực Kiếm Tông ngược lại không đến nổi dốc toàn bộ lực lượng cùng nhau tiến lên, bất quá,

Trong lúc nhất thời Thạch Kiếm lão tổ phảng phất nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi giống như. Đây là ta hỗn độn pháp quyết. Báo trước một hồi, đến từ cách xa Thiên Hoang Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ Hạ Thiên Các Hạ cuối cùng đã tới. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Thiếu Tông Chủ. Thần Tiêu Kiếm Tông. Lúc này, bao quát Thần Tiêu Kiếm Tông Tông Chủ Lệ Thần Tiêu cùng với trong Tông Môn một vị duy nhất hóa cảnh lão tổ Lệ Hà Xuyên ở bên trong mười mấy vị cao tầng, đồng thời đứng tại không cảng trên, nở nụ cười hướng về chiếc kia phong cách rõ ràng không giống với Đông Hoang chiến hạm trên đi xuống đoàn người nghênh đón. Đặc biệt là ở nhìn thấy phía trước nhất vị kia dáng vẻ đường đường tuấn lãng bất phàm nam tử sau, Lệ Thần Tiêu, Lệ Hà Xuyên nụ cười trên mặt bên trong càng là mang theo một tia ti khiêm. Cung nghênh thiếu tông chủ đại giá quang lâm. Vị này từ chiến hạm trên đi xuống nam tử trẻ tuổi không là người khác, rõ ràng là đến từ cách xa thiên hoang thế giới nhất lưu đại tông Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ ở Hỗn Độn Thần Điện dùng tên giả Hạ Thiên tồn tại. Hạ Thiên đã sớm ở thông qua Nạp Lan Phỉ, mưu toan được Bắc Tiêu lưu lại vị này thần bí pho tượng, chỉ có điều lần trước âm mưu bị Thanh Khư thất bại, không thể không tự mình từ thiên hoang thế giới cưới chiến hạm mà đến, diễn ra 3 năm trước mắt, rốt cuộc bước chân vào thiên hoang thế giới địa giới. Bởi vì hắn từng cùng Thần Tiêu Kiếm Tông vị kia ra ngoài thiên hoang lịch luyện lão tổ nghiêm ngặt Đông Lai từng có giao tiếp. Lần này giáng lâm đến Đông Hoang thế giới dự định mượn dùng tìm kiếm ra Thanh Khư sức mạnh bất ngờ chính là Thần Tiêu Kiếm Tông. Đông Hoang cái này địa phương nhỏ, rốt cuộc đến rồi. Hạ Thiên giẫm ở mảnh này thuộc về Đông Hoang trên đất, đưa mắt mong, đem bốn phía núi sông tận tìm kiếm ở trước mắt. Này Đông Hoang nguyên khí trình độ so với chúng ta Thiên Hoang đến chênh lệch không ít. Chẳng trách những năm gần đây hầu như khó có thể phát triển ra cái gì quy mô. Hạ Thiên phía sau, khắp toàn thân giấu riêng nửa phần hơi thở chim ngói chậm rãi nói. Cùng 3 năm trước so với, hắn trên người khí tức dĩ nhiên trở nên càng mịt mờ, đặc biệt là khiến người ta kinh ngạc là ở mịt mờ sau khi, hắn trên người sức mạnh càng là có loại liền thành một khối cảm giác. Hiển nhiên, ở 3 năm nay khô khan đi thời gian trong hắn tựa hồ chiếm được cái gì thời cơ, nguyên vốn không quá bất tức cảnh tầng thứ tột cùng tu vi lại lần nữa về phía trước bước ra một bước, một lần kết thành bất hủ kim đan bước vào thánh giả cảnh tầng thứ 4 cảnh giới. Ta để cho các ngươi chuyện điều tra các ngươi điều tra thế nào rồi? Hạ Thiên căn bản không làm sao để ý tới một mặt vẻ cung kính Thần Tiêu Kiếm Tông Tông Chủ Lệ Thần Tiêu cùng với bọn họ Tông Môn chính giữa cường giả số 1 Lệ Hà Xuyên. Lệ Hà Xuyên cứ việc có hóa cảnh tu vi có thể ngưng tụ ra thần phẩm chiến thể, tu thành thánh phẩm chân nguyên hắn, sức chiến đấu mạnh, xa không phải Lệ Hà Xuyên có thể sánh vai, huống chi, hắn gốc gác thâm hậu cứ việc đột phá đến chân nguyên cảnh bất quá thời gian mấy năm tin cậy năm đó tích lũy ở hải ngoại đi này thời gian 3 năm bên trong cũng là nước chảy thành sông bước chân vào hóa cảnh cấp độ. Một cái nho nhỏ Đông Hoang có người nói người mạnh nhất mới một cái bất tức cảnh thôi căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Hồi bẩm thiếu tôn chủ. Nếu như thiếu tôn chủ nói với chúng ta là cùng một người. Cái kia căn bản không cần đi hỏi thăm, danh hiệu của hắn, Đông Hoang trên thế giới hạ bất luận một ai đều có thể xưng tụng như sấm bên tai. Ồ! Hạ Thiên hơi run run chốc lát phảng phất nghĩ tới điều gì, mang theo một chút khinh thường nói. Ta ngược lại thật ra quên mất, các ngươi loại địa phương nhỏ này người tu luyện có thể tu thành thần phẩm cương khí cũng phải ngạc nhiên một quãng thời gian rất dài, bọn họ vị trí tông môn tất nhiên cũng phải lớn hơn tiệc rượu thiên hạ chứ. Tiểu tử kia tuổi còn trẻ, tu vi không ra sao, nhưng có thể vào vòng trời trong đó, tất nhiên là thuộc về thiên tài tuyệt thế nhất lưu. Lại thêm bản thân có giết chết ta vị này hóa thân sức chiến đấu, phỏng chừng có thể xưng tụng uy danh hiển hách. Ây! Lệ Hà Xuyên nhìn Hạ Thiên một chút, hắn rất muốn nói trên thực tế ngươi so với cái kia Trác Thanh Khư đến, cũng cường không đi nơi nào, chỉ là, lời nói này hắn tự nhiên khó nói đi ra. thiếu tông chủ nếu biết người này sâu cạn, vậy thì không cần chúng ta cường điệu nhắc nhở. Hiện tại hắn ở nơi nào? Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn rửa sạch ngày đó sỉ nhục. Hạ Thiên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Cái kia Trác Thanh Thư 4 ngày trước áp đảo Vô Cực Kiếm Tông, 2 ngày trước trấn áp Càn Khôn Thánh Địa. Theo lý thuyết mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta Thần Tiêu Kiếm Tông, có thể chẳng biết vì sao, hắn nhưng ở giữa đường đột nhiên đi vòng, về Nguyên Tạo Hóa Huyền Môn chúng Diệu Sơn Mạch phương hướng đi, hiện nay đang ở chúng Diệu Sơn Mạch trong đó. Chúng Diệu Sơn Mạch. Vậy còn đang chờ cái gì? Lập tức xuất phát, trước hướng về cái kia cái gì chúng Diệu Sơn Mạch. Hạ Thiên căn bản không mong muốn ở đây lãng phí thời gian, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, phải đem cái này vô thượng thần vật cầm ở trong tay. Sau đó mượn cái kia vô thượng thần vật sức mạnh, nhất phi trùng thiên, tương lai tu thành đại năng giả thống ngự Nguyên Cực Tông, để Nguyên Cực Tông cái kia chút dám to gan không ủng hộ hắn các lão ra nhìn, ai mới là có thể dẫn dắt Nguyên Cực Tông hướng đi hưng thịnh chân chính phục hưng chi chủ. Thiếu tông chủ, cái kia chúng Diệu Sơn Mạch Nguyên vốn là Tạo Hóa Huyền Môn địa bàn. Mà Tạo Hóa Huyền Môn chính là thiên hoang hàng đầu hỗn độn tổ chức thiên đạo bồi dưỡng đi ra thế lực. Thanh Khư người này vì hủy diệt này một thế lực, liên hợp hỗn nguyên thiên tông kim ô giáo thanh liên kiếm tông tam tông cao thủ bị diệt. Tạo Hóa Huyền Môn chiếm được chúng Diệu Sơn Mạch, trước mắt này tam tông cao thủ chưa rời đi. Chúng Diệu Sơn Mạch trong đó có thể xưng tụng cường giả như mây. Ngươi nhìn chúng ta có phải hay không triệu tập một phen những cường giả khác, đợi đến Càn Khôn Thánh Địa, thần ma lục đạo cao thủ chạy tới sau, lại một đạo trước hướng về chúng Diệu Sơn Mạch. Ồ! Tạo Hóa Huyền Môn lại là đỉnh phong hỗn độn tổ chức thiên đạo nâng đỡ lên thế lực. Hạ Thiên trong mắt có chút bất ngờ. Cần biết, bọn họ Nguyên Cực Tông cùng thiên đạo nhưng là cũng tồn tại khá là mật thiết quan hệ hợp tác. Bất quá chốc lát, hắn đã đem những tạp niệm này quên sạch sành sanh. Cường giả. Nho nhỏ đông hoang có thể có cường giả gì, mạnh hơn, có thể mạnh hơn chim ngói. Hạ Thiên vừa dứt lời, phía sau hắn vì kia nguyên bản bất tức cảnh, lần này dĩ nhiên đến rồi kim đan cảnh tầng thứ chim ngói nhất thời thoáng mau thả một tia tự thân khí tức, cái kia cố nhàn nhạt uy thế cùng với uy thế trong đó ẩn chứa cái kia loại liền thành một khối khí tức, nhất thời để Lệ Hà Xuyên trợn to hai mắt. Kim! Kim đan! Bất hủ kim đan cảnh! Không sai! Hạ Thiên hờ hứng nói. Ngươi cảm thấy có hắn ở ta bên người, nho nhỏ đông hoang, ta còn cần trông trước trông sau. Lệ Hà Xuyên vội vã cúi thấp đầu, một mặt cung kính đồng thời mang theo vui vẻ nói. Thiếu tông chủ nói có đạo lý, có vị này kim đan cảnh cường giả ở bên chúng ta đông hoang thế giới bất kỳ địa phương nào ngài tận có thể đi được. Như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì? Dẫn đường. Phải, chúng ta vậy thì xuất phát. Lệ Hà Xuyên nói, lập tức truyền âm cho Lệ Thần Tiêu. Lập tức để cho chúng ta Thần Tiêu Kiếm Tông đệ tử hướng về Tạo Hóa Huyền Môn phương hướng đẩy mạnh, thừa dịp hiện tại, hết khả năng chiếm được thật nhiều địa bàn lại nói. Hiện tại, Lệ Thần Tiêu có chút do dự truyền âm đáp lại. Hiện tại có thể hay không quá sớm một chút. Cứ việc vị này Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ nắm giữ một vị kim đan cảnh hộ vệ ở bên, có thể cái kia Trác Thanh Khư nhưng tuyệt không phải người yếu, chúng ta bây giờ liền tùy tiện giết hướng về Tạo Hóa Huyền Môn, một cách sơ sẩy. Sẽ cho toàn bộ Thần Tiêu Kiếm Tông mang đến tai họa ngập đầu a. Ngu xuẩn! Cái kia Trác Thanh Khư như thế nào đi nữa tuyệt vời, há có thể cùng kim đan cảnh cường giả sánh vai. Nhất lại là đến từ thiên hoang nhất lưu đại tông Nguyên Cực Tông kim đan cảnh cường giả, nếu như cái kia Trác Thanh Khư còn có thần thánh thuật kề bên người, khả năng còn có như vậy một tia hy vọng có thể cùng chim ngói chém giết một phen, nhưng hắn thần thánh thuật ở 3 ngày trước cùng Vô Cực Kiếm Tông một trận chiến đã sử dụng, lần này đem lại không có bất kỳ thoát khỏi may mắn khả năng, nếu chúng ta không thừa dịp hiện tại hết khả năng nhiều chiếm cứ một ít Tạo Hóa Huyền Môn địa bàn, đợi đến Trác Thanh Khư thật sự bị thiếu tông chủ hộ vệ giết chết, những tông môn khác đều kịp phản ứng, chúng ta Thần Tiêu Kiếm Tông há còn có thể chiếm phải chủ động. Nhanh đi! Thần Tiêu Kiếm Tông tông chủ vừa nghe, đúng là ý thức được Thanh Khư Thần Thánh Thuật đã sử dụng điểm này, lập tức vội vã gật đầu. Là, ta đây đi làm ngay. Thần Tiêu Kiếm Tông người mang theo Hạ Thiên khí thế hung hăng giết hướng về Trúng Diệu Sơn Mạch, mà lúc này nằm ở Trúng Diệu Sơn Mạch chính giữa Thanh Khư, nhưng là đang nghênh tiếp một vị cao quý khách nhân đến. Chính là Trúc Chiếu Thượng Nhân tài năng xuất chúng nhất hai đại đại năng giả một trong đệ tử Tàn Kiếm. Ngày hôm qua buổi sáng Thanh Khư đang hướng về Thần Tiêu Kiếm Tông đi, dự định đem Thần Tiêu Kiếm Tông cũng tiếp theo một đạo thu thập thời gian, đột nhiên chiếm được Tàn Kiếm đưa tin, xưng hắn cách Đông Hoang thế giới đã chỉ còn dư lại một hai ngày lộ trình. Kết quả này đại xuất Thanh Khư ngoài dự liệu. Cần biết, căn cứ hắn tính toán Tàn Kiếm nhanh hơn nữa cũng được nửa tháng sau mới đến, như là trên đường hơi hơi có chuyện gì một trì hoãn đến lúc hẳn là một tháng sau, nhưng là bây giờ. Ta muốn bình định toàn bộ Đông Hoang vẫn cần muốn thời gian nửa tháng, này thời gian nửa tháng cũng chỉ có thể mời Tàn Kiếm sư huyên thoáng chờ đợi. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Hơn một năm thời gian đều tới rồi, cũng không gấp ở còn con này nửa tháng. Ở cùng Tàn Kiếm liên lạc một phen, biết được hắn vẫn cần nhỏ hơn nửa ngày mới có thể chân chính đi tới Trúng Diệu Sơn Mạch. Thời gian Thanh Khư cũng là đi tới Trúng Diệu Sơn Mạch một chỗ bí ẩn trên ngọn núi. Trong ngọn núi, Viêm Hoàng đang mang người chờ, nhìn thấy Thanh Khư đến, ngay lập tức tiến lên đón. Đại nhân! Ừ! Thanh Khư gật gật đầu. Ngươi ở nơi này bảo vệ đi. Vâng! Viêm Hoàng cung kính đáp một tiếng. Ngay sau đó Thanh Khư lên núi phong, đi tới trong ngọn núi một gian nhà bên trong. Trong sân có ba cái bất quá thức tỉnh tầng thứ hạ nhân, nhìn thấy Thanh Khư vội vã quỳ xuống hành lễ. Một người trong đó càng là sẽ bị Viêm Hoàng cố ý sắp xếp ở trong nhà này một cái có chút rụt rè nam tử kéo đi qua. Nam tử này nhìn thấy được 16 trên dưới, trên mặt tràn đầy vẻ ủy khuất. Nhìn phía Thanh Khư vị này người xa lạ ánh mắt cũng là mang theo sợ hãi. Đây là một cái trẻ đần độn. Bên trong ngọn núi này, hoàn toàn phù hợp Thanh Khư yêu cầu trẻ đần độn có 4 cái, trước mắt cái này chỉ là một cái trong số đó. Thanh Khư đi tới nam tử này trước người, cẩn thận cảm ứng một phen trạng thái tinh thần của hắn. Có thể bởi không có sử dụng hóa thân thuật nguyên nhân, loại cảm ứng này cũng không chân thực, Thanh Khư chỉ có thể loáng thoáng phán đoán ra hắn cụ thể trí năng tư duy. Bọn họ đồ ăn đều theo chiếu ta cho ra tiêu chuẩn chuẩn bị chứ? Thanh Khư quay về ba cái hạ nhân bên trong một người cầm đầu nói. Đúng vậy đại nhân, mấy người này tuy rằng trí lực trên có chút vấn đề, có thể bởi đại nhân ngài chuẩn bị tinh xảo đồ ăn, bọn họ mỗi một người đều lực lớn vô cùng, chỉ cần hơi hơi đánh bóng một phen, lập tức liền là phàm nhân cấp độ tông sư nhân vật, nếu có thể thức tỉnh, dựa vào trong cơ thể tích lũy, rất nhanh liền có thể lấy luyện hư trở thành sự thật, bước vào chân khí cảnh, dù cho hiện tại, bọn họ dựa vào mình man lực. Chúng ta mấy cái này giác tỉnh cảnh người tu luyện có lúc đều chế không được bọn họ. Rất tốt, tiếp tục giữ vững. Thanh Khư hài lòng gật gật đầu. Bốn người này, nghiêm khắc nói đều là hắn chuẩn bị hóa thân thuật lọ chứa, bất quá bởi vì hắn thời gian cấp bách, vẫn chưa ở trên những người này hạ xuống hóa thân duyên cớ, vì lẽ đó thần của bọn họ trí vẫn chưa khôi phục, chỉ là chỉ có man lực. Không có đầy đủ ý thức đem này chút tích lũy ở năng lượng trong cơ thể chuyển hóa thành tu vi. Từ ngay giữa sân từng cái kiểm tra một phen này chút người được tuyển chọn sau, Thanh Khư để Viêm Hoàng tiếp tục tự mình canh gác ngọn núi này sau, rời khỏi nơi này. Tính toán thời gian Tàn Kiếm phi hành pháp khí cần phải đến nhanh, Thanh Khư cũng không trì hoãn nữa thời gian, nhắm Trúng Diệu Sơn Mạch nhất cao phong vị trí một cách không cản đi. Theo hắn đi tới nơi này, nơi không cảng chờ đợi không tới nửa canh giờ, một chiếc phong cách rõ ràng không giống với Đông Hoang thế giới to lớn chiến hạm từ biển mây tại chỗ qua lại ra thừa phong phá lãng, nhắm Trúng Diệu Sơn Mạch không cảng mà tới. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446. Kim Đan Cảnh. Chiến Hàm. Nhìn thấy chiếc này rõ ràng thuộc về thiên hoang thế giới phong cách chiến hạm theo gió vượt sóng, hướng về chỗ này không cẳng hạ xuống mà đến, Thanh Khư hơi run run. Tàn kiếm sư huyên không phải hẳn là ngồi phi hành pháp khí mà đến sao? Làm sao biến thành chiến hạm? Trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Thanh Khư vẫn là đứng tại không cẳng một bên, đồng thời ánh mắt hướng về chiếc kia giáng lâm xuống chiến hạm nhìn tới. Nhưng mà, không có chờ chiếc kia chiến hạm ngừng thỏa đáng, chiến hạm trên, một đạo tràn ngập oán hận âm thanh đã bỗng nhiên truyền tới. Trác Thanh Khư. Sau một khắc, một tờ phù lục đột nhiên bay lên trời, trong phút chốc bùng nổ ra thiên ti vạn lũ lưu quang, này chút lưu quang bộc phát ra, giống như thật càng là trực tiếp đem chúng diệu sơn mạch bao quát toàn bộ không càng ở bên trong phương viên hơn vạn mét phạm vi toàn bộ bao quát ở bên trong. Làm cho cái phạm vi này như bị một cái to lớn kén tầm cản trở cách. Đây là đột nhiên biến hóa để Thanh Khư biến sắc mặt. Ngay sau đó, từ cái này chiếc chiến hạm trên tốt mấy bóng người đồng thời trào hiện, người cầm đầu đang là năm đó cùng Thanh Khư một đạo tranh cướp vị này thần bí pho tượng Hạ Thiên. Là ngươi. Nhìn thấy Hạ Thiên, Thanh Khư ánh mắt hơi co rụt lại. Vị này. Nhưng là Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ. Nguyên Cực Tông chính là thiên hoang thế giới tiếng tăm lừng lấy nhất lưu đại tông, có người nói tông môn trong đó nắm giữ 4 tôn đại năng giả cấp thái thượng trưởng lão, ngoài ra tông chủ tương tự thuộc về đại năng giả cấp độ. Một môn 5 tôn đại năng giả, nguồn sức mạnh này không thể bảo là không mạnh mẽ. Trước mắt vị này Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ không xa vạn dặm vượt biển mà đến, càng là tự thiên hoang đuổi giết hắn đến đông hoang mà đến. Trong lúc nhất thời, Thanh Khư trong lòng báo động không ngừng, đồng thời không chút do dự sử dụng hồi tố thuật, đem chính mình lần này toàn tỉnh trạng thái đánh dấu nhớ kỹ. Thời khắc này, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vị này thiếu tông chủ ở Nguyên Cực Tông thân phận địa vị có hạn. Không cách nào điều động tu thành thần thông đại năng giả bằng không. Lấy đại năng giả cường hãn, dù cho Hắc Thiên đạo chủ lúc trước vị này kim đan cảnh tầng thứ hóa thân cũng phải đứng ở bên. Cũng may cứ việc có mấy vị cường giả theo sát Hạ Thiên thân hình từng cách hiện rõ, nhưng những cường giả này trên người khí tức đều chỉ có thể xưng tụng phổ thông tầm thường, người mạnh nhất tựa hồ cũng bất quá hóa cảnh cấp độ. Không đúng. Chốc lát, Thanh Khư phảng phất cảm giác được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt nhắm đứng sau lưng Hạ Thiên vị trung niên nam tử kia nhìn tới. Ở vị trung niên nam tử kia trên người, hắn cảm thấy một luồng tự nhiên mà thành giống như khí tức, tựa hồ hắn toàn bộ người sức mạnh đã hoàn toàn ngưng tụ thành một thể, không nữa tiết ra ngoài nửa phần, nếu như không phải bản thân của hắn đứng ở trước mắt, Thanh Khư đừng hòng cảm ứng được kỳ vị đưa vị trí. Đây cũng không phải là hóa cảnh đơn giản như vậy. Thanh Khư tâm thần tập trung cao độ, không chút do dự đem một cái giám định thuật ném tới. Rất nhanh, giám định thuật dĩ nhiên chiếm được tin tức tặng lại. Công kích cấp bậc, tốc độ cấp bậc, phòng ngự cấp bậc đều ở đây 100 trên dưới, trong đó phòng ngự chưa phá 100, một cái vừa bước vào kim đan cảnh không lâu cường giả. Hỗn độn cấp bậc, 13 cấp. Có thần thánh thuật kề bên người, bất quá thật giống như thanh minh cảnh cường giả vận chuyển thần thánh thuật không cách nào để chính mình hiển hóa ra chiến thể như thế. Kim đan cảnh cũng giống như thế, thần thánh thuật có lẽ có thể để cho bọn họ có không kém gì thần thông cảnh năng lượng cường độ, nhưng sẽ không thay bọn họ diễn sinh thần thông, uy hiếp ngược lại không phải là quá to lớn. Thanh Khư cái kia nguyên bản nắm chặt tâm theo mượn giám định thuật đem nam tử tin tức hoàn toàn nhìn thấu, đã nhanh chóng để xuống. Không có đại năng giả là tốt rồi. Kim đan cảnh. Lấy hắn bây giờ năng lực, đối đầu vừa rồi đột phá đến kim đan cảnh cường giả, không hẳn không có thể cùng đánh một trận. Thiếu tông chủ, người này đã có hóa cảnh tu vi. Ở Thanh Khư đánh giá người đàn ông trung niên chim ngói thời gian, chim ngói cũng là trên mặt mang theo kinh sợ hướng về Hạ Thiên báo cáo. Hóa cảnh. Hạ Thiên hơi run run, ngay sau đó không chút do dự nói. Cái này không thể nào. Tiểu tử này 8 năm trước vừa rồi gia nhập thiên không, ở gia nhập thiên không thời gian hắn mới luyện cương cảnh tu vi, trước mắt mới thời gian 8 năm, dù cho hắn có lại nghịch thiên thiên phú, tu luyện tới hiển thánh cảnh liền đã là cực hạn, làm sao có khả năng đạt tới hóa cảnh. Không có khả năng này. Chính xác 100% thiếu tôn chủ, ta tu hành một môn linh nhãn bí thuật, liền ngay cả một ít chưa từng hết sức ẩn giấu đi tự thân tu vi đại năng giả sâu cạn đều có thể nhìn thấu, huống hồ một cách đông hoang nơi hóa cảnh người tu luyện. Chim ngói nói xong, ánh mắt càng là trực tiếp rơi xuống một bên Lệ Hà Xuyên trên người, ngữ khí ác liệt nói. Này Trác Thanh Khư không phải mới thanh minh cảnh tu vi sao? Sao bây giờ lại thành hóa cảnh cường giả? Lệ Hà Xuyên có chút oan uổng. Ta cho rằng thiếu tôn chủ trước tới đối phó Trác Thanh Khư người này đã điều tra rõ ràng tài liệu của hắn. Này Trác Thanh Khư chính là không hơn không kém một vị yêu nghiệt, ngoại giới nghe đồn hắn là thiên không một vị đại năng giả đệ tử thân truyền, chiếm được vị kia đệ tử thân truyền dốc lòng giáo dục, từ lúc hắn tu thành hiển thánh thời gian là có thể ở tạo hóa huyền môn bốn đại chân nguyên cảnh, tám đại hiển thánh cảnh cường giả vây giết hạ bình yên thoát thân, đồng thời đem cái kia 12 đại cường giả tối đỉnh một lần giết ngược lại, mà trước đó không lâu. Hắn càng là mang theo Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, Tam Tông cao thủ bước lên ủng có vài vị hóa cảnh, mấy chục chân nguyên cảnh, hơn trăm hiển thánh cảnh cường giả tạo hóa huyền môn, một lần đem tạo hóa huyền môn đánh hạ, khiến cái nguy hiểm này chút có thể bao phủ chúng ta toàn bộ đông hoang thế giới đệ nhất đại phái trở thành lịch sử. Mấy vị hóa cảnh, hơn 10 vị chân nguyên cảnh cùng với trên trăm vị hiển thánh cảnh cường giả. Một bên Hạ Thiên giật nảy cả mình. Mặc dù hắn có chút xem thường đông hoang loại địa phương nhỏ này người tu luyện, từ hắn năng lực ở thần thánh thuật trạng thái đối đầu đông hoang thế giới kim đan tầng thứ cao thủ cũng có thể một trận chiến, nhưng hơn trăm hiển thánh, mấy chục chân nguyên, mấy vị hóa cảnh cường giả cùng nhau tiến lên cách đội hình này, dù cho kim đan cảnh cường giả sợ là cũng phải tránh né mũi nhọn, mạnh mẽ như vậy một nguồn sức mạnh lại bị Thanh Khư dẫn người tiêu diệt. Này Trác Thanh Khư ngăn ngắn mấy năm thì đã thành tăng đến trình độ này. Chính xác 100%, Trác Thanh Khư không chỉ có hóa cảnh tu vi, càng là thân kiêm Kim Ô, Trúc Long hai đại thần phẩm chiến thể, hơn nữa khôi phục đặc tính đạt đến 10 cấp, thần thánh thuật cũng là đạt đến 3 cấp, sức chiến đấu mạnh mẽ đến khó mà tin nổi, nếu không có thiếu tôn chủ ngươi đến đây, e sợ một tháng sau Trác Thanh Khư người này đều có thể thống nhất đông hoang. Lệ Hà Xuyên liền vội vàng đem Thanh Khư tình báo từng cách đăng báo. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tự trả giết chết Thanh Khư dễ như trở bàn tay Hạ Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hai đại thần phẩm chiến thể, 10 cấp khôi phục đặc tính, 3 cấp thần thánh thuật. Đáng chết. Khó trách ta hóa thân sẽ không làm gì được ngươi. Hạ Thiên trong mắt sát cơ lộ. Bất quá, dù cho thiên phú của ngươi lại đúng rồi được, hóa cảnh trung quy chỉ là hóa cảnh, như là để cho ngươi trưởng thành, ngươi có lẽ có thể trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta, chỉ là đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này, sang năm hôm nay, sẽ là của ngươi ngày giỗ. Chim ngói, hai chúng ta một đạo ra tay, trước đem hắn phế bỏ lại nói, đồng thời cẩn thận một chút, không muốn để hắn có tự sát cơ hội. Ta còn được từ trên người hắn hỏi ra thứ ta muốn. Vâng thiếu tôn chủ. Chim ngói trầm giọng đồng ý một câu, thân hình bỗng nhiên tự chiến hạm trên tấn công mà xuống, đồng thời bên phải tay run một cái, một thanh phảng phất xiềng xích giống như lợi kiếm dĩ nhiên từ tay hắn bên trong rũ ra, duỗi thẳng trên thân kiếm hàn quang bắn ra bốn phía. Thập nhật phần thiên. Thiên hoang thế giới người tu luyện rõ ràng mạnh hơn đông hoang thế giới người tu luyện một đường, đối mặt chim ngói như thế một vị kim đan cảnh nhân vật đáng sợ, Thanh Khư không dám có nửa phần hời hợt, thập nhật phần thiên tiên thuật cấp tốc lấy ra, bảy vầng mặt trời chói chang bay lên trời, soi sáng tứ phương, tản ra mênh mông sáng chói lưu quang, cùng lúc đó Kim Ô thần thể càng là hung hãn hiện rõ, phát sinh rung động hư không to rõ ngâm nga. Kiếm đáng thiên long. Chim ngói một tiếng than nhẹ, nguyên bản cái kia chém xuống tựa hồ không có nửa phần khói lửa hơi thở một kiếm theo hắn trong miệng thốt ra bốn chữ này mắt, bỗng nhiên hóa thành một vị màu vàng thần long kèm theo rít lên một tiếng, mang theo một luồng hoàn toàn không phù hợp lẽ thường minh mông uy năng ầm ầm mà xuống. Kim đan bạo phát. Đây là kim đan bạo phát. Chim ngói một kiếm chém giết trước, mũi kiếm không mang theo khói lửa, tối đa chỉ tương đương với hiển thánh cảnh cường giả không lấy ra thánh thể tiện tay một đòn. Có thể khi vị này màu vàng thần long hiện lên trước mắt, hắn trên người khí tức cùng với chiêu kiếm này bên trong bộc phát ra uy thế đâu chỉ tăng vọt gấp trăm lần. Ở thanh khư tầm nhìn trong đó, cái kia đạo kim sắc kiếm quang hóa thành một đạo khai thiên ít địa giải lụa màu vàng ấm, mang theo khiến người ta nghẹt thở, khiến người ta tuyệt vọng kiếm áp, cuồn cuộn mà xuống. Trong lúc nhất thời, thanh khư thẳng cảm giác tầm mắt của chính mình bị này cỗ màu vàng kiếm quang hoàn toàn tràn ngập. Không có nửa phần do dự, thanh khư trên người chân khí hóa hư pháp toàn lực vận chuyển, trong cơ thể có chân khí phảng phất mở cống dòng lũ, điên cuồng trút xuống mà xuống, toàn bộ rót vào ở kim ô thần thể dưới móng nhọn cô đọng mà thành đạo kia kiếm quang trong đó, sau đó lại bị một lần lấy ra, cùng trong hư không tựa hồ liền thiên địa đều có thể chém nứt đạo kia màu vàng thần long chính diện đụng vào nhau. Nhật diệu. Âm âm ầm. Nhật diệu kiếm cùng chim ngói bạo phát kim đan lực lượng một kích kiếm đáng thiên long không có nửa phần xinh đẹp đụng vào nhau, trong lúc nhất thời kinh khủng nổ tung cùng nhức mắt lưu quang đồng thời bộc phát ra, ánh sáng vô tận cùng hỏa diễm trong phút chốc đem mảnh này đường kính bất quá gần một vạn thước chiến trường triệt để tràn ngập, đứng mũi chịu sào chiếc kia không biết mấy cấp chiến hạm, nháy mắt tại này cố khuyết tán hình thành năng lượng sóng trùng kích trước mặt biến thành cho bụi. Ngay cả là cái kia chút phụ trách thao tác chiến hạm chân khí cảnh, luyện cương cảnh người tu luyện, kết cục cũng không có bất kỳ bất đồng, tại chỗ theo chiến hạm băng diệt mà hóa thành hư vô. Chỉ có số ít trốn ở Hạ Thiên, Lệ Hà Xuyên cùng với một đám chân nguyên cảnh cường giả sau lưng thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh cường giả mới may mắn tiếp tục sống sót, có thể từng cái trên mặt cũng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Phá! Tiếng nổ kịch liệt bên trong, một thanh âm rõ ràng từ hỏa diễm trong đó nhộn nhạo lên. Sau một khắc, từ thanh hư tu thành tới nay xưa nay đều là thuận buồm xuôi gió, nhật diệu kiếm ở trong hư không ầm ầm nứt toát ra, nổ tan thành vô tận ánh lửa. Sau đó trận này chói mắt ánh lửa lại bị một đạo ấm ánh kim quang xé rách. Từ cái này kiếm quang sau lưng một thanh tuyệt thi thần kiếm mang theo như bẻ cành khô uy thế, hung hăng chém lên kim ô thần thể thân thể, thì dường như lực phách hoa sơn, đem kim ô thần thể cái kia có tới hơn trăm mét đường kính thần thể một kiếm chém thành hai nửa. Trù! Kim ô thần thể phát sinh thống khổ kêu to, mà thanh khư bản thân cũng là bởi vì thần hồn trọng thương, sắc mặt một trận trắng bịch. Một cái đối mặt. Đây là thanh khư tu thành thần phẩm chiến thể tới nay lần thứ nhất cùng người khác chém giết, thời gian một cách đối mặt liền bị kẻ địch chém dùng kim ô thần thể. Dù cho đối phương chính là bạo phát kim đan đòn mạnh nhất. Mắt gặp kim ô thần thể liền bị chim ngói một kiếm triệt để chém chết, thanh khư lập tức hét lớn, ở đem kim ô thần thể thu vào bên trong cơ thể đồng thời, trúc long thần thể theo sát trào hiện, sau đó... Một luồng minh mông sức mạnh mang theo vũ trụ đổ nát giống như kỳ quan, đem phương viên hơn vạn mét phạm vi hư không hoàn toàn bao trùm. Quang cảm cướp đoạt. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 447. Gia tuyệt chiêu. Chúng diệu sơn mạch có người đang đại chiến. Đó là Thanh Khư. Thanh Khư là Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, có người ở đối với Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão ra tay. Đây là cái nào không biết sống chết ra hỏa, lại dám to gan đối với chúng ta đông hoang thế giới để nhất nhân Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão ra tay, đây là chán sống phải không? Cần biết. Liền ngay cả trên một vị được gọi là đông hoang thế giới đệ nhất cường giả Thạch Kiếm Lão Tổ liên hợp vô sinh kiếm chủ chờ bốn đại chí cường giả đều bị Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão một người đánh bại, phóng tầm mắt đông hoang còn có ai dám cùng Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão làm đúng này. Nói là như vậy, có thể Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy được tựa hồ nằm ở hạ phong. A, không được. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão kim ô thần thể lại bị chém chết. Thật mạnh, kẻ địch quá cường đại. chúng Diệu Sơn Mạch, trong đó thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông cường giả tuy rằng rút lui hơn nửa, nhưng vẫn nhưng mà có không ít cường giả dừng lại ở chúng Diệu Sơn Mạch một vùng, trong đó lại lấy Hỗn Nguyên Thiên Tông làm chủ. Dù sao Thanh Lan Phong nói thế nào cũng thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông một phần tử, treo ở Hỗn Nguyên Thiên Tông môn hạ. Hỗn Nguyên Thiên Tông đối với Thanh Lan Phong chiếm cứ tạo hóa huyền môn một chuyện tất nhiên là cực kỳ để bụng, bọn họ ở trận đại chiến này trong đó lấy được lợi nhuận cũng xa xa không phải những tông môn khác có thể so sánh, ở thấy có người lại ở sơn môn miệng không cảng vị trí cùng Thanh Thư đại chiến thời khắc, từng cái kinh ngạc thốt lên không ngớt, mà đang tỏa chấn ở chỗ này Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Đường Huân, Ôn Hồi, Khôn Dương đám người càng là ngay lập tức phóng lên trời. Nhìn cái kia mảnh phảng phất bị kén tầm bao phủ hư không, thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Đó là Thần Tiêu Kiếm Tông Lệ Hà Xuyên. Tu vi tối cao, nhãn lực tốt nhất Hỗn Nguyên Thánh Tôn ngay lập tức nhận ra được, trong mắt hơi co rụt lại. Đúng là Lệ Hà Xuyên. Ở hắn bên người, kim đan cảnh cường giả. Chẳng lẽ Thần Tiêu Kiếm Tông lại có tu thành kim đan cảnh lão tổ từ thiên hoang thế giới trở về? Chiếc này chiến hạm rõ ràng chính là thiên hoang thế giới phong cách. Không thể, vị này kim đan cảnh cường giả không thể nào là Thần Tiêu Kiếm Tông người. Hắn vận dụng pháp quyết tinh diệu tuyệt luôn, hơn xa Thần Tiêu Kiếm Tông. Đây là thiên hoang thế giới đại phái cường giả. Chẳng lẽ Thần Tiêu Kiếm Tông thuê thiên hoang thế giới chính giữa kim đan cảnh cường giả nhúc tay chúng ta đông hoang thế giới việc? Thiên hoang thế giới chính giữa kim đan cảnh cường giả. Mấy chữ này mang cho mọi người tại đây áp lực lớn lao. Không thể để Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão một mình phấn khởi chiến đấu. Hỗn Nguyên Thánh Tôn nhìn chỉ chốc lát, sầm mặt lại, sau một khắc dĩ nhiên bay lên trời, mang theo thật lớn thanh thế, nhắm cái kia mảnh bao phủ hư không kén tầm phóng đi, đang đến gần kén tầm chớp mắt thánh thể hiện hiện ra, phảng phất một viên ngã xuống lưu tinh. Hung hăng cùng cái kia đường kính hơn vạn thước kén tầm chính diện va chạm. Ông ông! Bị Hỗn Nguyên Thánh Tôn công kích vị trí phảng phất nước gợn sóng từng vòng hướng về bốn phương tám hướng dập dờn đi. Hỗn Nguyên Thánh Tôn đòn đánh này đừng nói là đánh tan kén tầm, cho nên ngay cả để kén tầm ánh sáng tán loạn đều chưa từng làm được. Đáng chết! Hỗn Nguyên Thánh Tôn cảm ứng cái này lưu quang kén tầm tính sai. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cái này kén tầm chỉ có kim đan cảnh cường giả bạo phát kim đan một đòn lực lượng mới có thể xé rách. Đây là một mảnh chuyên môn dùng để kim đan cảnh cường giả lẫn nhau chém giết, không chết không thôi chiến trường. Những người khác cũng là xuất hiện ở Hỗn Nguyên Thánh Tôn bên cạnh người. Nhìn kén tầm trong đó cùng vị kia thần bí kim đan cảnh cường giả đại chiến Thanh Khư, thần sắc tràn đầy lo lắng. Kén tầm bên trong đại chiến nhưng đang kéo dài. Chim ngói làm đến từ nguyên cực tông kim đan cảnh cường giả, sức chiến đấu mạnh, không thể nghi ngờ, đặc biệt là kim đan cảnh cường giả tồn tại đặc tính, đó chính là tác chiến ban đầu, sức chiến đấu mạnh mẽ đến cực điểm. Đại đa số kim đan cảnh cường giả thường thường là dựa vào kim đan bạo phát cái kia thời gian cực ngắn bên trong đem mục tiêu một lần đánh tan. Thật giống như chim ngói. Một kiếm suýt nữa đem Thanh Khư Kim Ô thần thể chém giết, nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư thời khắc mấu chốt lấy ra Trúc Long thần thể, lấy quang cảm cướp đoạt phương pháp tránh được chim ngói kim đan lúc bộc phát phong mang, e sợ hiện tại đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, như hắn chỉ có một vị chiến thể, dù cho hắn tu thành là thần phẩm chiến thể, vừa có hóa cảnh tu vi. Vào lúc này phỏng chừng cũng sẽ bởi vì chiến thể bị chém phá do đó sinh tử lưỡng nan. Bất quá, cũng may, dựa vào Trúc Long thần thể lực lượng, hắn trung quy đỡ lấy chim ngói kim đan bùng nổ hung hiểm nhất thời gian. Mà kim đan cảnh cường giả, một khi ở kim đan bạo phát trong lúc bên trong không cách nào đem địch nhân giết chết, như vậy đón lấy, chính là đánh rằng co. Dài dòng đánh rằng co, mãi đến tận dựa vào kim đan cảnh cường giả cái kia tròn vành vạnh. Không từng có chút nào năng lượng ngoài để lộ đặc điểm đem địch nhân dây dưa đến chết. Mà so với tiêu hao, nắm giữ 10 cấp khôi phục đặc tính kề bên người Thanh Khư, sao lại lo lắng cùng hắn một vị kim đan cảnh cường giả đối với hao tổn nữa. Đáng chết. Cái này thứ hỗn chứng, lại dĩ nhiên mạnh mẽ đến đây, chim ngói bảo phát kim đan lực lượng lại đều không thể đưa hắn nháy mắt đánh chết. Thậm chí chỉ là phế bỏ hắn một vị thần thể. Một bên Hạ Thiên thấy cảnh này, sắc mặt một trận âm trầm, đồng thời hắn hiểu được, hắn không thể nhìn tiếp nữa. Mười cấp khôi phục đặc tính đáng sợ hắn hết sức rõ ràng, lập tức hắn một tiếng hét lớn. Ra tay. Đồng loạt ra tay. Thừa dịp hắn kim ô thần thể bị kích phá, mọi người chúng ta đồng thời toàn lực ứng phó, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đem triệt để giết chết. Lệ Hà Xuyên liên tưởng đến Thanh Khư đang thu thập càn khôn thánh địa, thần ma lục đạo sau tiếp theo cách muốn thu thập chính là bọn họ thần Tiêu Kiếm Tông, lập tức không chút do dự, ở Hạ Thiên hạ lệnh xuất thủ đồng thời, hắn đã gầm nhẹ, bỗng nhiên lao ra. Một thanh mười cấp thần kiếm ở trong hư không bùng nổ ra ấm ánh hào quang, mang theo một luồng thẳng tới thần hồn uy thế khủng bố cuồn cuộn mà tới. Thần Tiêu. Mà Hạ Thiên vị này nguyên cực tông thiếu tông chủ cũng là ở tự thân hét lớn đồng thời hiển hóa ra hắn thần phẩm chiến thể Côn Bằng. Một vị thần thú Côn Bằng. Giết. Ừ. Vượt qua chim ngói kim đan bạo phát kỳ. Dần dần đã bắt đầu thích ứng hắn thế công Thanh Khư ở cảm thấy Lệ Hà Xuyên, Hạ Thiên hai người đồng thời điều động cuốn lên thanh thế nhất thời biến sắc mặt. Thần phẩm chiến thể. Một vị thần phẩm Côn Bằng chiến thể, đây cũng không phải là người yếu. Nếu như Thanh Khư giờ khắc này sử dụng là tinh ở chém giết, sức chiến đấu có thể nói hủy thiên diệt địa kim ô thần thể ngược lại không sợ hãi cùng Hạ Thiên Côn Bằng thần thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng Trúc Long thần thể, quang cảm cướp đoạt. Trong hư không, Trúc Long thần thể bóng mờ lại lần nữa ở chân thực cùng hư huyễn trong đó không ngừng qua lại. Ngay sau đó, một luồng cuồn cuộn bàng bạc uy lực từ Trúc Long thần thể trên bộc phát ra, phảng phất đem vũ trụ xé sách, hình thành một mảnh thâm thúy chí cực hố đen, một hơi đem Lệ Hà Xuyên cùng với theo Hạ Thiên một đạo xuất thủ mấy vị chân nguyên cảnh cường giả tâm thần hoàn toàn nuốt chửng đi vào. Khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ. Mà Hạ Thiên tinh thần bản thân đồng dạng bị một ít ảnh hưởng có thể theo hắn trên người một cái dây chuyền giống như kỳ vật trong đó tràn vào một trận mát mẻ tâm ý. Suy nghĩ của hắn nhất thời hoàn toàn khôi phục trong phút chốc từ cái này loại khác nào bị tước đoạt quang cảm giống như kỳ lạ trạng thái trong đó đi ra ngoài. Tránh thoát ra Hạ Thiên một tiếng gầm điên cuồng, Côn Bằng thần thể mang theo khiến hư không nổ tung lực chấn động đem Trúc Long thần thể thậm chí còn nằm ở Trúc Long thần thể phía dưới không gian hoàn toàn bao phủ. Chết! Bát bộ hư không! Âm âm ầm. Ở bát bộ hư không đánh xuống Thanh Khư thẳng cảm giác mình phảng phất một cái nhỏ bé người phàm đối mặt động đất giống như thiên địa sức mạnh to lớn. Bất quá cùng chân chính đến từ mặt đất địa chấn bất đồng, cái loại này chấn động, nguyên vào hư không gian rung động liên tục 8 lần, lần lượt sóng chấn động trùng kích Trúc Long thần thể cùng với Thanh Khư thân thể, dù cho Thanh Khư bản thân thuộc về Trúc Long thần thể che chở bên trong có thể cái kia cố lực chấn động vẫn cứ đập vỡ tan không gian, bao phủ trên Thanh Khư thân hình để Thanh Khư trong cơ thể ngũ tạng lục phủ rời sông lớp biển. Không biết có bao nhiêu nội tạng, bộ phận bị dồn dập chấn động thành phấn vụn. Xì. Một ngụm máu tươi từ Thanh Khư trong miệng phụt lên ra. Ở bát bộ hư không loại này khó lòng phòng bị thủ đoạn trước mặt, dù cho Trúc Long thần thể đều không thể hoàn toàn che chở an nguy của hắn. Giết. Trúc Long thần thể bị bát bộ hư không nổ đến dần dần bất ổn thời khắc. Chim ngói theo sát cắn giết mà tới, kiếm trong tay phảng phất hóa thành dải lụa màu vàng ấm, ở hướng về Thanh Khư Trúc Long thần thể quấn giết tới trước mắt, càng là phát sinh chấn động rung động hư không ngâm nga. Cửu Tiêu Long ngâm. Ở Trúc Long thần thể bị cái kia dải lụa màu vàng ấm dây dưa kéo lại trước mắt, cuồn cuộn không ngừng tiếng rồng ngâm theo sát hướng về Thanh Khư bao phủ đi, tiếp tục chấn động Thanh Khư tinh thần. Không chỉ là để ý hắn thưởng thức chịu đến rung động, lúc trước bị bát bộ hư không gây thương tích ngũ tạng lục phủ lại lần nữa cuồn cuộn, da rẻ bề ngoài càng là tiêu tán ra lượng lớn vết máu. Ngay tại lúc này thứ nguyên thiết cát, Thanh Khư tinh thần bị quấy dày trước mắt, Hạ Thiên lại lần nữa hét dài một tiếng, Côn Bằng thần thể phảng phất từ ba thứ nguyên lập thể hình thái trực tiếp rơi xuống nhị thứ nguyên. Không! không phải rơi vào nhị thứ nguyên bên trong, mà là hóa thành một đạo thái bình dương sắc bén chí cực lưới dao sắc, trong phút chốc từ trúc long thần thể trong đó cắt qua, kèm theo một tiếng thống khẩu ngâm nga, trúc long thần thể càng là bị Hạ Thiên ỷ vào côn bằng thần thể lực lượng tại chỗ cắt chém thành hai nửa. Loại thủ đoạn này, Thanh Tư rên lên một tiếng, ở trúc long thần thể sắp bị đánh tan hoàn toàn thời khắc bỗng nhiên đem trúc long thần thể thu vào bên trong cơ thể, đồng thời lưu kiếm quang bắn nhanh ra, trong phút chốc bước ra chợt lui, mưu toan mượn chín cấp phi kiếm tốc độ kéo mở giữa hai người khoảng cách. Phi kiếm, ta cũng có. Hạ Thiên lạnh rên một tiếng, không ngừng theo sát Thanh Tư giống như sử dụng một thanh phi kiếm, lấy ra tới phi kiếm phẩm cấp càng là đạt đến 10 cấp. Lại thêm hắn tu thành thần phẩm côn bằng huyết mạch, tốc độ nhanh chóng quả thực khó mà tin nổi, trong phút chốc dĩ nhiên xung phong đến Thanh Khư trước người, côn bằng thần thể cánh chim trong đó nổ bắn ra vạn trượng huyền quang, mỗi một đạo huyền quang trong đó đều khác nào ẩn chứa cắt chém hư không, xé sách tinh kim sức mạnh, một khi Thanh Khư thật bị này chút huyền quang đánh trúng, tất nhiên ở trong khoảnh khắc bị cắt chém thành mấy trăm, hơn 1000 miếng thịt. Không lo được nhiều như vậy. Thanh Tư vẻ mặt chìm xuống, chưa khôi phục như cũ kim ô thần thể bỗng nhiên lại lần nữa hiện rõ, phát sinh đinh tai nhức óc ngâm nga. Cùng lúc đó thôi sán vĩnh hằng sức mạnh ở nó lời trào phía trước bắt đầu ngưng tụ, đồng thời ở một khắc tiếp theo muốn nổ tung lên kịch liệt nhiệt độ cao xen lẫn không khí áp xúc cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phía cút lăn đi. Liền ngay cả côn bằng thần thể cánh chim trong đó bạo nổ bắn ra vạn trượng huyền quang tựa hồ cũng bị này cố sức nổ thiêu cháy thành tro bụi. Trúc long thần thể cùng côn bằng thần thể đối công rơi vào hạ phong, thế nhưng kim ô thần thể chính diện chém giết, không sợ bất luận một ai. Nhìn dáng dấp chỉ có thể sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Thanh Tư nhìn lướt qua kén tầm loại này hoàn toàn phong bế cầm cố không gian, trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, trên tay xuất hiện một đống vĩnh hằng liệt dương. Không sai. Không phải một viên. Đúng là một đống. Tương đương với kim ô giáo mấy trăm năm qua hơn nửa dự trữ một đống lớn. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta ra tuyệt chiêu. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Quyết đấu. Vĩnh Hằng Liệt Dương. Vào lúc này Thanh Khư có thể lựa chọn duy nhất phá cuộc phương pháp chính là Vĩnh Hằng Liệt Dương. Thời điểm khác, Vĩnh Hằng Liệt Dương uy lực tuy rằng to lớn, có thể nhưng chưa chắc làm gì được nắm giữ cấp 8, 9 cấp. Thậm chí còn 10 cấp áo giáp kề bên người Hạ Thiên chim ngói đám người. Thế nhưng đừng quên, Hạ Thiên chờ bởi vì nhốt lại Thanh Khư, phòng ngừa bọn họ chạy trốn sử dụng một cái kén tầm giống như đặc thù gì bảo. Cái này đặc thù gì bảo sẽ mức độ lớn áp xúc Vĩnh Hằng Liệt Dương phạm vi nổ, đem Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung hình thành rừng rực lực lượng cô đọng ở này phương viên 10 km bên trong. Mà một mực này phương viên 10 km trong đó lại vừa lúc thuộc về thập nhật phần thiên chiếu sáng lĩnh vực phạm vi. Thập nhật phần thiên bản thân liền là vì hấp thu sức nóng, đắp nặn ra một mảnh tương tự với đại nhật hoàn cảnh giống như mạnh mẽ lĩnh vực. Bốn phía sức nóng càng mạnh, thập nhật phần thiên tiên thuật cũng lại càng mạnh, đối với kim ô thần thể tăng cường cũng liền càng trở nên rõ rệt. Mà bây giờ Thanh Khư ở làm chính là đắp nặn một mảnh hoàn toàn thuộc về kim ô thần thể tác chiến lĩnh vực. Chỉ có Vĩnh Hằng Liệt Dương, e sợ còn chưa đủ. Chim ngói người này là 13 cấp hỗn độn chi tử, có thần thánh thuật kề bên người, vốn là kim đan cảnh chính hắn lại sử dụng thần thánh thuật. Tu vi sẽ bị đẩy lên tới sánh vai thần thông cảnh cường giả trình độ, dù cho chỉ là đơn thuần năng lượng cường độ. Có ở hóa cảnh cường giả thủ đoạn điều động một chút, vẫn cứ có thể hình thành thái sơn áp đỉnh giống như thế tiến công. Phương thức tốt nhất là ta bản thân đồng dạng nắm giữ thần thánh thuật có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Thanh Khư phân ra một phần tập trung tinh thần đến mình hỗn độn giới diện. Ở đem không ly đại lục chuyện giải quyết sau, hắn đã chỉ còn dư lại một cách đến tháng thời gian là có thể tăng lên hỗn độn cấp bậc. Chuẩn bị chiến tranh tạo hóa huyền môn nửa tháng,